Cửu vực kiếm đế, chương 3488, 24 triệu điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đồng thời tại sở phong miên thân phận ngọc phù bên trên, cũng nhiều thêm 100.000 điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này giao dịch xem như hoàn thành. Nếu là cần muốn bán ra những bảo vật khác, còn xin đặt ở trên bệ đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, lại là lấy ra một bình tiên đan, đặt ở trên bệ đá. Đây là một loại chữa thương dùng cực phẩm tiên đan, đối với cao giai tiên đế phía dưới tiên đế đều có rất tốt chữa thương hiệu quả, là Sở Phong Miên từ cái kia lục ma vệ đội thủ lĩnh không giới bên trong tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một bình tiên đan, hết thảy 5 mai, rất nhanh cái này thủy kính phía trên, liền lần nữa lại nổi lên giá cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 150.000 điểm cống hiến, cái này một bình cực phẩm tiên đan, bán cho kỳ nguyên hội giá cả, 150.000 điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng là hoàn thành lại lần nữa hoàn thành lần này giao dịch. Sở Phong Miên tiếp đó lại là phân biệt lấy ra vật liệu, công pháp chờ một chút, để vào đến trên bệ đá, từng cái hoàn thành giao dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua cái này mấy lần giao dịch, Sở Phong Miên vậy đại khái xác định, cái này kỳ nguyên hội cho ra giá cả, xác thực coi như công đạo, mặc dù hơi thấp, nhưng là vậy là Sở Phong Miên có thể tiếp nhận giá cả. Sở Phong Miên chính là dứt khoát một mạch, đem hắn rời đi huyết trì về sau, chém giết những cái kia võ giả, đạt được không giới, toàn bộ đem ra, đều đặt ở trên bệ đá, chuẩn bị là một hơi toàn bộ bán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Sở Phong Miên trọn vẹn là chờ đợi 5 phút đồng hồ thời gian, cái này thủy kính bên trên mới xuất hiện giá cả 6 triệu điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hoàn thành lần giao dịch này, bày ở trên bệ đá không giới, lại lần nữa thông qua một đạo truyền tống trận pháp, được đưa đến địa phương khác đi. Đồng thời Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trong cũng nhiều thêm 6 triệu điểm cống hiến. 6 triệu điểm cống hiến nhập chướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trước đó bán đi cái kia chút bảo vật, cùng hắn vốn là có cái kia hơn 1 triệu điểm cống hiến, hiện tại Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trong đã là có 8 triệu điểm cống hiến. Đây cơ hồ là một vị ngũ tinh thành viên tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ tinh thành viên, mặc dù là cần phải hoàn thành 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ, mới có thể tấn thăng trở thành ngũ tinh thành viên, thế nhưng là mỗi một vị ngũ tinh thành viên, khi lấy được điểm cống hiến về sau, vậy hội lợi dụng điểm cống hiến, mua sắm bảo vật, tăng lên thực lực mình. Giống như là đại bộ phận ngũ tinh thành viên, kỳ thật bọn hắn có thể một hơi xuất ra điểm cống hiến, có lẽ còn chưa đủ cái này 8 triệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 triệu điểm cống hiến, đầy đủ mua xuống ám huyền tinh. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám huyền tinh, mỗi một mai giá cả 1.100.000 điểm cống hiến. Kỳ Nguyên hội bên trong hết thảy có 5 mai, Sở Phong Miên chuẩn bị đem toàn bộ mua xuống. Ám chi pháp tắc, Sở Phong Miên căn bản là không có cách tự hành lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ám chi pháp tắc, vậy là dựa vào lấy cái kia màu đen ngọc thạch, mới miễn cưỡng đạt đến nhập môn, khoảng cách đại thành, còn vô cùng xa xôi. Hắn cần đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo, tới lĩnh hội ám chi pháp tắc. Cái này 5 mai ám huyền tinh, vậy xa xa không đủ để Sở Phong Miên ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Bất quá Kỳ Nguyên hội bên trong chỉ có cái này 5 mai, Sở Phong Miên dự định trực tiếp toàn bộ mua xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 mai ám huyền tinh, liền là trọn vẹn 500 ngàn điểm cống hiến. Sở Phong Miên hiện tại cái này 8 triệu điểm cống hiến. Kỳ thật cũng căn bản không khỏi hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên suy tư một chút, chậm rãi lấy ra một viên không giới, để vào đến trên bệ đá. Cái này không giới bên trong chuyên chở, không phải cái khác, chính là Sở Phong Miên từ Sa Tinh Chi ở bên trong lấy được, Sa Nguyên Lão Tổ Động Phủ. Sa Nguyên Lão Tổ Động Phủ, truyền thừa, lưu lại vô số bảo vật, Sở Phong Miên một cái không nhúc nhích, đều tại cái này không giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sa Nguyên Lão Tổ truyền thừa, độ hoàn hảo, 100%. Rất nhanh cái này thủy kính phía trên đều nổi lên một hàng chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vật này có tư cách xếp vào chí bảo liệt kê, bán ra cho Kỳ Nguyên hội, giá cả 16 triệu điểm cống hiến, phải chăng bán ra? Qua một hồi, thủy kính phía trên xuất hiện giá cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 16 triệu điểm cống hiến, cái giá tiền này, so với Sở Phong Miên nghĩ, còn cao hơn một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể so với ba kiện cực đạo tiên binh giá tiền. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Phong Miên vậy đại khái có thể minh bạch cái này Sa Nguyên Lão Tổ truyền thừa giá cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sao như mắc như vậy? Đầu tiên, cái này Sa Nguyên Lão Tổ truyền thừa là hoàn chỉnh, Sở Phong Miên không có lấy đi trong đó bất luận một món đồ gì. Một vị bát giai tiên đế hoàn chỉnh truyền thừa, đối với bất luận một vị nào mong muốn tấn thăng cao giai tiên đế lục giai tiên đế tới nói, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ chi vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái kia chốt kẹt tại cao giai tiên đế bình cảnh, đau khổ không cách nào đột phá lục kiếp tiên đế tới nói, cho dù là tiêu tốn tại nhiều điểm cống hiến, bọn hắn vậy nguyện ý đạt được cái này Sa Nguyên Lão Tổ Động Phù. Nhưng gọi là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Kỳ Nguyên hội luôn luôn lệch giá thấp phẩm chất, đều cấp ra 16 triệu điểm cống hiến. Lúc đầu Sở Phong Miên còn có ý tưởng, đem cái này Sa Nguyên Lão Tổ truyền thừa, lưu cho kiếm đạo môn bên trong. Khả năng để kiếm đạo môn bên trong đàn sinh ra một vị thất giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên vừa lúc thiếu khuyết điểm cống hiến, vẫn là trước lấy ra bán, đổi lấy điểm cống hiến, tăng lên Sở Phong Miên mình lực lượng lại nói. Sở Phong Miên lực lượng mới là hết thảy căn bản, giống như là hiện tại kiếm đạo môn có thể một mực tồn tại, cũng là bởi vì Sở Phong Miên còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi Sở Phong Miên bỏ mình, bên cạnh hắn tất cả mọi người, kiếm đạo môn, thậm chí toàn bộ huyết võ thế giới, cũng khó khăn trốn một cái hủy diệt hạ tràng. Xác nhận bán ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chỉ gặp cái kia một viên không giới, từ trên bệ đá biến mất không thấy gì nữa, đồng thời 16 triệu điểm cống hiến, cũng là nhập chướng. Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trong, hiện tại đã có chừng 2.400 vạn điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái số này, Sở Phong Miên kết thúc lần này giao dịch. 2.400 vạn điểm cống hiến, đã tạm thời đầy đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người hắn bảo vật đông đảo, nếu như không đủ, ngược lại là có thể tại từ cái này khu giao dịch bên trong, đổi lấy điểm cống hiến. Điểm cống hiến vào tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên chính là lập tức mở ra khu giao dịch, chí bảo trang, lựa chọn ám huyền tinh, toàn bộ 5 mai ám huyền tinh đều bị Sở Phong Miên câu tuyển chọn. Ta muốn mua 5 mai ám huyền tinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên điểm kích mua sắm cái kia một hạng, thủy kính phía trên lại là bắn ra tới một đoạn văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 5 mai ám huyền tinh, bây giờ ở vào kỳ nguyên hội cửu u thế giới phân bộ bên trong, vận chuyển về cái này vô tận hư vô phân bộ, cần thời gian 5 năm, người cũng có thể lựa chọn, 2 năm về sau, tại trong tổng bộ giao dịch cái này 5 mai ám huyền tinh, phải chăng còn muốn mua? Cửu u thế giới phân bộ, thời gian 5 năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhướng mày, cái này 5 mai ám huyền tinh, lại là tại cửu u thế giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận chuyển về cái này vô tận hư vô phân bổ, cần thời gian 5 năm, mà cho dù là Sở Phong Miên lựa chọn tại tổng bộ giao dịch, cũng cần thời gian 2 năm, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên cần qua 2 năm, mới có thể có đến cái này 5 mai ám huyền tinh. Thời gian 2 năm, đối với một vị tiên đế võ giả mà nói, chính là một cái búng tay sự tình, ngược lại là rất nhiều người nguyện ý chờ đợi, dù sao một lần bế quan, 2 năm thời gian đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.